Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy Lê Vấn Bắc đang ngồi trong phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, anh ta lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ như bắt gặp điều kỳ diệu. "Mộc Mộc, cuối cùng em cũng trở về rồi." Giọng nói của anh đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Chỉ một câu, cả căn nhà lập tức sôi sục. Những người còn lại cũng ào ra khỏi phòng như được gọi tên. Lê Dịch Nam là người đầu tiên xuất hiện. Vì quá gấp, anh còn chưa kịp đi dép. Bộ âu phục thường ngày luôn tươm tất giờ đây cũng nhăn nhúm cả lại. Hoắc Uyển từ trong phòng vọt ra. Không nói không rằng, ôm chặt lấy Lê Kiến Mộc. Như sợ cô lại biến mất thêm lần nữa. "Mộc Mộc, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ lo cho con muốn phát điên." Hoắc Uyển vừa khóc vừa nhào đến ôm chặt con gái. "Mẹ, con không sao mà. Giờ con vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mẹ đây thôi. Đừng khóc nữa, mẹ." "Thật đấy." Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng dỗ dành. Vừa vỗ về mẹ vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem còn ai nữa không. Đứng cách đó một bước, Lê Trung Đình cũng hơi đỏ mắt. Ánh mắt ông mang theo sự nghẹn ngào và lo lắng. Kiến Mộc nở nụ cười, khẽ gọi một tiếng, "Ba." Lúc ấy, cảm xúc của Lê Trung Đình mới dịu xuống đôi chút. "Những người khác đâu rồi à?" cô cất giọng hỏi. Lê Vấn Bắc nhanh chóng trả lời, "Đang đi bắt tà ám cả rồi." "Mộc Mộc, anh nói cho em nghe. Dạo này Lê Thanh Thanh lợi hại lắm nha. Em ấy với đồ đệ nhỏ của em, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, săn quỷ trừ tà. Cũng may có tụi nó, chứ cái khu này suýt nữa là thất thủ rồi. Đêm đó toàn quái vật kéo tới, khủng khiếp lắm." Nghe tới đây, Kiến Mộc không khỏi trao mày. Trong đầu cô lập tức nghĩ tới tu vi và tính cách của Lê Thanh Thanh cùng Lý Muội. Một người thì cẩn trọng thái quá, người kia thì hấp tấp bốc đồng. Để hai người phối hợp, liệu có ổn không? Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt cô, Lê Dịch Nam mỉm cười trấn an. "Yên tâm đi, là Tây Tây chỉ huy cả đội. Họ chỉ cần nghe lệnh là được. Lần hành động thanh lý này không chỉ có cục đặc sự tập hợp người giới huyền học ở khắp nơi, mà chính phủ cũng đã đưa ra nhiều chính sách phối hợp. Dù họ không thể trực tiếp đối đầu với tà ám, nhưng ít nhất có thể hỗ trợ phía sau, dọn dẹp hiện trường, trấn an dân chúng, giải quyết những kẻ nhân cơ hội làm loạn." "Phải, đáng sợ không chỉ là tà vật, đáng sợ hơn là lòng người. Càng lúc hỗn loạn, càng có kẻ muốn tranh thủ trục lợi, lén lút gây chuyện. Công việc ổn định trật tự đó giao cho nhóm của Lê Niên Tây phụ trách. Dù không trực tiếp săn quỷ, họ cũng có khả năng chạm trán tà ám bất ngờ. Trong tình huống như vậy, Lê Thanh Thanh và Lý Muội trở thành hai món vũ khí lợi hại nhất. Gặp quái mạnh thì họ kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho đồng đội rút lui. Gặp quái yếu thì phối hợp tiêu diệt gọn, vừa rèn luyện bản thân, vừa tăng thêm ăn ý. Trong thời gian ngắn, cả hai tiến bộ vượt bậc, sử dụng linh khí ngày càng thành thạo. Ban đầu, Kiến Mộc chỉ định về báo bình an rồi lại đi ngay. Nhưng Hoắc Huyền không đồng ý, cứ nhất định giữ cô lại nghỉ ngơi một lát. Đã lâu rồi cả nhà mình chưa được ngồi ăn một bữa cơm tử tế. "Mộc Mộc, con ở lại đi, đợi Tây Tây và mọi người về. Cả nhà mình ăn một bữa cơm đoàn viên rồi tính tiếp công việc sau có được không?" Kiến Mộc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã xế chiều, nhưng bầu trời vẫn phủ một màu xám mờ như tro bụi. Giữa ban ngày và đêm tối, thật khó mà phân biệt được rõ ràng. Cô không lay chuyển được mẹ nên đành gật đầu đồng ý. Tuy vậy, trước khi ăn, cô quay về phòng lấy ra tất cả thần mộc mình đang có. Tính đến giờ, trong tay cô đã gom được vài khúc bao gồm thần mộc bất tử và cả loại thần mộc không rõ tên khác. Dựa theo những ghi chép cổ trong tàng thư các của Huyền Ý Môn, thứ cô đang nắm giữ rất có thể là kiến mộc thượng cổ, một loại gỗ linh thiêng quý hiếm từ thời viễn cổ. Cô đặt những khúc gỗ ấy lên lòng bàn tay, ánh sáng xanh lục nhạt từ chúng bắt đầu lan tỏa, dường như đang đánh thức một dòng sinh khí sâu thẳm bị ngủ quên. Dưới ánh sáng đó, thần mộc như ẩn chứa mạch máu, dần dần muốn hòa vào làn da của cô. Thần thức của kiến mộc mơ hồ trôi nổi, mọi âm thanh ngoài thế giới dường như bị chặn lại hoàn toàn. Cô chỉ còn lại cảm giác với những khúc thần mộc trong tay. Bất chợt, cửa phòng bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lê Kiến Mộc, chị về rồi hả? Cô giật mình, hoàn hồn lại, quay đầu nhìn thì thấy Lê Thanh Thanh đang bước vào. Ánh mắt cô gái kia lập tức bị hấp dẫn bởi những khúc thần mộc phát sáng trong tay Kiến Mộc. Biểu cảm của Thanh Thanh dần trở nên ngây dại. Cô đưa tay định chạm vào, nhưng rồi lại rụt về. Chị Kiến Mộc, cái đó là gì thế? Ánh sáng màu xanh kia nhìn ấm áp quá, dễ chịu kinh khủng luôn á. Chị có thể tặng cho em một chút được không? Kiến Mộc lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Không được, tiềm thức cô mách bảo rằng, những khúc thần mộc này không thể tùy tiện giao cho bất kỳ ai, kể cả Lê Thanh Thanh. Lê Thanh Thanh không tỏ ra thất vọng gì, chỉ lặng lẽ nhìn khúc thần mộc kia thêm mấy lần. Được rồi, em chỉ thấy khúc gỗ này nhìn rất thân thiết, cô cũng không hiểu vì sao lại dùng từ ấy. Nhưng đó là cảm giác trực quan và rõ ràng nhất trong lòng cô lúc này. Lê Kiến Mộc thu lại thần mộc, rồi đi cùng Thanh Thanh ra ngoài. Cảm nhận dạo gần đây của em thế nào? Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Lê Thanh Thanh lập tức sáng lên. Sự chú ý cũng nhanh chóng bị chuyển hướng. Lê Kiến Mộc, em nói cho chị nghe nhé. Bây giờ em giỏi lắm rồi. Không phải chị bảo em chỉ được cái mã ngoài thôi sao? Giờ em đã biết cách điều khiển linh khí rất thành thạo rồi. Không chỉ có vẻ ngoài thôi đâu nha. Em còn mạnh hơn cả Lý Muội nữa đó. Lần trước em còn một mình tiêu diệt được một con tà ám. Chị không tưởng tượng được đâu. Con tà ám đó vừa ngốc nghếch vừa ghê tởm. Toàn thân thối rữa, nhìn mà buồn nôn luôn á. Anh ba bảo đó là xác chết đã 2 năm rồi. Chẳng hiểu sao lại tự nhiên sống lại. Mọi người sợ chẳng ai dám đến gần. Chính em là người đã khiến nó nổ tung đấy. Lê Niên Tây đứng bên cạnh không nhịn được mà vạch trần luôn. Chứ không phải là em bị dọa phát khiếp. Hét toáng lên rồi ném loạn bùa ra. Chúng may thì nó mới nổ hả? Lê Thanh Thanh lập tức trừng mắt nhìn anh ta, như muốn đốt người ta bằng ánh mắt. Quỷ hồn cũng là em bóp nát đấy nhé. Với tà ám thì cái xác không quan trọng nhất đâu. Đúng không, Lê Kiến Mộc? Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, coi như cho cô ấy chút thể diện để tự hào. Thấy vậy, Lê Thanh Thanh mới hớn hở trở lại. Lê Kiến Mộc lúc này quay sang nhìn Lý Muội. Sư phụ, giọng của Lý Muội run nhẹ vì xúc động. Đôi mắt sáng trong ánh lên sự vui mừng kìm nén. Lê Kiến Mộc gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. Vất vả rồi, dù trước đây đã hứa sẽ tận tình chỉ dạy, nhưng rốt cuộc Lê Kiến Mộc vẫn chưa kịp dạy được bao nhiêu. Đã để cô gái trẻ này một mình đối mặt với hiểm nguy. Thấy ánh mắt sùng bái của Lý Muội, trong lòng cô không khỏi dâng lên chút áy náy. Không vất vả đâu à, được giúp mọi người là con vui lắm. Với lại bây giờ con tiến bộ rõ rệt rồi. Thực chiến luôn là cách nhanh nhất để trưởng thành. Trước kia khi còn có Lê Kiến Mộc bên cạnh, dù Lý Muội và Thanh Thanh thường luyện tập với nhau, nhưng hai người đâu thực sự đánh hết sức, nên việc tiến bộ cũng chậm. Hơn 1 tháng qua, khi không biết tung tích của Lê Kiến Mộc, trong cả nhà chỉ còn 2 người họ là thuộc giới huyền học. Tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ mọi người. Những trận chiến liên tiếp khiến năng lực của họ tăng nhanh một cách rõ rệt. Khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, Lê Kiến Mộc tranh thủ hỏi thăm tình hình từ phía chính phủ qua Lê Niên Tây. Người bình thường dù không thể tu hành, nhưng cũng không đến mức cam chịu bó tay trước những hiện tượng kỳ dị. Xã hội hiện đại dù sao cũng phát triển, không còn đơn giản là ngồi chờ chết nữa. Qua lời kể của Lê Niên Tây, cô biết chính phủ cũng đang có các biện pháp nhằm bảo vệ người dân. Sau khi nghe xong, Lê Kiến Mộc cảm thấy tình hình ở Bắc Thành có thể sẽ sớm được ổn định. Dĩ nhiên, đó là trong điều kiện không xuất hiện thêm hiểm họa mới. Ví dụ như hiện giờ, thứ đáng lo nhất không hẳn là đám tà ám dưới mặt đất, mà là bầu trời, những tầng mây đen dày đặc kéo kín cả bầu trời, che khuất cả ánh mặt trời và mặt trăng, cũng chặn luôn nguồn linh khí từ phía trên. Trong lớp mây cuộn xoáy ấy, liệu còn ẩn chứa nguy hiểm nào khác không? Đó mới là điều quan trọng nhất. Lê Kiến Mộc phân tích tình hình, nét mặt dần trở nên trầm ổn hơn. Lúc này, Hoắc Uyển gắp thêm đồ ăn vào bát cô, ánh mắt thấp thoáng lo âu. Mộc Mộc, có phải con lại sắp đi nữa rồi đúng không? Cả bàn ăn lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Lê Kiến Mộc. Cô nhẹ nhàng thở ra, rồi gật đầu. Con cần phải đến đất Thục một chuyến. Cách chương.